Tu La Vũ Thần, chương 1684, chương 1686, vướng tay chân. Góc truyện audio.com, hồi ân công, chúng ta thật là ngũ độc sơn La Gia, ta danh La Hoán, là La Gia Tam Tiểu Thư, không biết ân công gọi là gì sư xuất hà môn. Ân công, lại là làm thế nào biết ta La Gia? Nghe được Độc Vạn Vật lời nói sau, La Hoán cũng rất là giật mình, nhưng như trước rất là cung kính hỏi. La Hoán thái độ đối với Độc Vạn Vật cực tốt, tràn đầy cảm kích chi tâm, này cũng khó trách, suy cho cùng Độc Vạn Vật cứu các nàng một mạng. Trong thiên hạ còn có cái gì ân tình có thể rất lớn được ân cứu mạng? Đã là ngũ độc sơn La Gia, liền không cần khách khí như vậy, ta chi tiên tổ, 15.000 năm trước, đi ngang qua ngũ độc sơn, La Gia từng đối với ta tổ tiên có ân, tổ tiên lưu lại tổ huấn, La Gia sự tình, chính là ta độc tộc chuyện, nguyên do hôm nay ta xuất thủ chính là việc. Nằm trong phận sự mà thôi. Độc Vạn Vật nói, nghe được này lời nói, Sở Phong hiểu tất nhiên là này La Gia, từng đối với độc ma có ân, điều này cũng làm cho khó trách Độc Vạn Vật người như vậy cũng sẽ không chút do dự xuất thủ giải vây. Nguyên lai, hắn xuất thủ không chỉ là trừ bạo giúp kẻ yếu, càng nhiều hơn chính là, hắn thấy La Gia cờ xí. Dám hỏi ân công, ngài tổ tiên là người phương nào? Nhưng là kia La Hoán, hiển nhiên không biết này sự tình, cho nên liền hỏi thăm tới tới. Đối với ta tổ tiên có ân, chính là La Gia một vị hạng người vô danh, nói vậy vị kia cũng không từng nói với La Gia qua này sự tình, cho dù ta nói tổ tiên tên, các ngươi cũng tất nhiên sẽ không biết mà ta gọi là Độc Vạn Vật. Độc Vạn Vật nói, nghe đến đó, Sở Phong nở nụ cười, hắn biết Độc Vạn Vật vì sao không nói tên độc ma, bởi vì hắn cùng hắn. Tổ tiên, là đồng dạng tên, nguyên lai ân công gọi là Độc Vạn Vật, tên này rất là đặc biệt. La Hoán nghe được tên này, ngoại trừ cảm giác có chút cổ quái ở ngoài cũng không có quá nhiều tâm tình. Điều này nói rõ, hắn cũng không biết độc ma đại danh, nếu là hắn liền độc ma cũng không biết, dĩ nhiên là sẽ không biết 15.000 năm trước sự tình. Mà Sở Phong phỏng đoán, cho dù La Gia năm đó thực sự đối với độc ma có ân, cũng tất nhiên là ân huệ nhỏ, bằng không không có khả năng chi là La Gia hạng người vô danh, dành cho ân huệ. Suy cho cùng La Gia nói như thế nào, cũng là truyền thừa 15.000 năm gia tộc, nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, La Gia cũng không cường nói vậy, cho dù 15.000 năm trước La Gia so hiện tại cường đại, nhưng cường đại không đi nơi nào. Mà một cái hạng người vô danh, có thể dành cho Hoài Phong một cõi độc ma thế nào giúp đỡ? Đây, nói vậy độc ma là lấy tích thủy tri ân, đương dũng tuyền tương báo. Xin hỏi, những người này, các ngươi quen nhau sao? Bọn họ vì sao phải tập kích các ngươi? Thời khắc này, Sở Phong mang theo cầu đàn đi ra. Độc Vạn Vật đều đã cùng nhân gia nhận hôn, Sở Phong cũng không thể tại một mực bên cạnh xem náo nhiệt. Vị này, là, thấy Sở Phong, La Hoán đám người, trong mắt cũng là hiện ra một chút kính phục. Sở Phong bất kể nói thế nào, bây giờ cũng là một vị hai phẩm bán đế, mà bọn họ cái này chính là võ vương, tự nhiên có thể cảm thụ được Sở Phong cường đại. Chúng ta là bạn của Độc Vạn Vật, ta là Phong Hành, hắn gọi. Sở Phong nhìn một chút cầu đàn, có chút do dự, suy cho cùng bây giờ cầu đàn ngày sau bị hắn làm cho đẹp trai như vậy, nếu là còn gọi cầu đàn tên này, thật sự là không xứng với, hắn dành cho cầu đàn bề. Ngoài thế là Sở Phong đối với Sê Ẩu Đàn nói, quên đi, chính ngươi giới thiệu thiếu đi, hắc hắc, ta là cầu đàn. Có thể cầu đàn ngược lại lợi ích thực tế, rất do dự nói ra tên của mình. Cầu đàn, đáng yêu như vậy hài tử thế nào nổi lên như thế một cái tên? Quả nhiên, nghe được này lời nói, La Hoán cũng là che miệng cười, nhưng ở nhìn cầu đàn trong con mắt vẫn có khó mà che giấu yêu thích. Điều này cũng không có thể trách hắn, trước không nói Độc Vạn Vật cứu bọn họ một mạng, nhưng là cầu đàn thời khắc này khuôn mặt liền vô cùng nhận người ưa thích. Đối mặt La Hoán kia yêu thích ánh mắt, cầu đàn hai mắt híp lại thành lưỡng đạo nguyệt nha, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra chất phác mà lại nụ cười sáng lạn, nói a di, muốn ôm một cái. La Hoán, bản đã nghĩ ôm một cái cầu đàn, suy cho cùng cầu đàn cho dù 10 tuổi, nhưng cũng vẫn là hài tử, La Hoán cái tuổi này nữ tử thích nhất chính là khả ái hài tử. Nguyên do nghe được cầu đàn lời nói sau, La Hoán càng là đại hỉ, không chút do dự, liền đem cầu đàn ôm vào trong ngực. Đối với tình cảnh như vậy, bên cạnh người không ý tưởng gì, dù cho Độc Vạn Vật cũng là đơn thuần cảm thấy, này rất bình thường. Nhưng là Sở Phong lại phát hiện, đương La Hoán ôm lấy cầu đàn một khắc kia, cầu đàn hai mắt liền bắt đầu nở rộ ánh sáng tà ác. Điều này cũng không có thể quái cầu đàn thôn của bọn họ coi được nữ tử quá ít, La Hoán như vậy, mặc dù chỉ là có vài phần tư sắc trung niên nữ tử, phóng tại Vũ Chi Thánh Thổ rất là thường thấy, nhưng là nếu là phóng đến cầu đàn thôn chung, đây tuyệt đối là đẹp như thiên tiên tồn tại. Cầu đàn tiểu tử này như thế sắc bây giờ có. Xinh đẹp như vậy người ôm hắn, tự nhiên là cao hứng ghê gớm. Nhưng là Sở Phong còn đánh giá thấp Cầu Đản bị ổi mức độ, nhất là đương Cầu Đản không cố kỵ chút nào, đem chính mình đầu nhỏ chôn ở La Hoán kia hai luồng nhu mềm trung tâm, hô, La Hoán A Di ôm ấp thật thoải mái. Thời gian, Sở Phong quả nhiên là một chán hắc tuyến. Cầu Đản tiêu dùng hàng ngày mặt vẫn không tính là, lại vẫn dùng tay, điều này thật sự là quá vô pháp vô thiên. Tại Cầu Đản động tác như vậy dưới, La Hoán sắc mặt cũng là có chút đỏ lên, bất kể nói thế nào, Cầu Đản động tác thật sự là có điểm quá rõ ràng một chút, trong khoảng thời gian ngắn, La Hoán không biết như thế nào cho phải. La tiểu thư Cầu Đản quá nặng, hay là ta tới ôm đi? Thời khắc mấu chốt, vẫn là Sở Phong đứng ra, một tay lấy Cầu Đản, theo La Hoán trong ngực cấp lôi xuống. Nhưng, Sở Phong cũng không có ôm Cầu Đản, mà là trực tiếp ném ở trên mặt đất, nói, đều 10 tuổi cũng không phải tiểu hài tử, bản thân sẽ không đi sao, đừng xem thấy mỹ nữ muốn ôm ôm. Sở Phong câu nói này hàm nghĩa rất là nổi bật, chính là đang nhắc nhở La Hoán chờ La gia nữ tử, cái này Cầu Đản cũng không các nàng nghĩ đơn thuần như vậy, vẫn là đề phòng một cái cho thỏa đáng. Hắc hắc, La Hoán a di quá đẹp, nhân gia kìm lòng không đậu. Mà Cầu Đản còn lại là gương mặt chưa thỏa mãn. Nhìn thời khắc này Cầu Đản, La Hoán cũng là một mặt nghĩ mà sợ, rốt cục ý thức được cái này nhìn chất phác hài tử, nhưng thật ra là cái trưởng thành sớm tiểu sắc ma, trong khoảng thời gian ngắn, mặc cho La Hoán đã trung niên nữ tử thế nhưng đối với Cầu Đản cũng là kính phục ba phần. La tiểu thư, vừa mới ta vấn đề, ngươi vẫn không trả lời. Sở Phong lần thứ hai hỏi tới, chuyện này nói rất dài dòng, không biết ân công có thể hay không thuận tiện đến ta La gia một tử. La Hoán, đây là muốn mời Sở Phong bọn họ đi làm khách. Đương nhiên có thể, mà Sở Phong mục đích của bọn họ chính là Ngũ Độc Sơn, La gia không chỉ có liền tại Ngũ Độc Sơn dưới, càng là ở nơi nào sinh sống 15.000 năm trước, mong rằng đối với Ngũ Độc Sơn tình huống, tất nhiên là hiểu rõ trường. Nếu là Sở Phong bọn họ đi La gia làm khách không những được an thân, làm việc cũng thuận tiện một chút. Thế là, Sở Phong, Độc Vạn Vật Cầu Đản ba người, liền theo La Hoán, đi tới La gia. Sở Phong phát hiện này người của La gia miệng còn là không ít, tối thiểu cũng có gần vạn người, như vậy gia tộc nếu là phóng tại Cửu Châu Đại Lục đây tuyệt đối là đại gia tộc. Bất quá người nhà họ La miệng tuy rằng không ít nhưng là thực lực mạnh người nhưng cũng không nhiều, tiến nhập La gia, Sở Phong dùng tinh thần lực quét ngang ra, bán đế cường giả chỉ có 3 vị, trong đó mạnh nhất một vị cũng bất quá là vị 2 phẩm bán đế mà thôi, hơn nữa còn là rất bình thường 2 phẩm bán đế. Nhưng là La Hoán, đối với Sở Phong bọn họ chiêu đãi rất là chu đáo, đem Sở Phong đám người an trí đến tốt nhất trong khách phòng, vẫn xứng bị tỳ nữ phục thị. Mà đi qua một phen dài, Sở Phong mấy người cũng là biết được nguyên lai kia chặn giết La Hoán hắc y khô lâu người cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chuyện này còn thật là có chút vướng tay chân, cách chương.